Sổ ước luân hồi, chương 240, tọa độ trái đất lục hồng huấn phân tích Happy Birthday to dạ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Meo Meo chuẩn bị nha, Nhiễm Nam lập tức truyền âm. Nguyệt giả, trợ tốc, Nhiễm Nam cũng đồng thời truyền âm cho giả. Tiếp theo, quyết định cực nhanh. Kẻ đầu tiên Nhiễm Nam muốn xử lý không phải là hai tên đang lao đến cực nhanh trước mặt, cũng không phải ả đang bay trên trời, không phải tên tè tua đang cầm kinh thánh phía xa, càng không phải là chín tên lúc đầu bao vây Meo Meo, lúc này đang cảnh giới vòng ngoài. Kẻ phải xử lý đầu tiên cũng không là tên Blackhead tít ngoài xa 3-4 cây số. Kẻ cần ưu tiên xử lý là cái tên có khả năng chui xuống đất bỏ trốn, thằng nhóc gớm ghiếc đã biến thành đám axit nhờn kia. Bởi vì tiếp theo đây Nhiễm Nam phải thu hồi quả cầu thần khí. Không có nó bảo vệ, các nàng sẽ bị gã Liquid gớm tởm này làm bị thương. Đến cả da tay giáp xác mà còn bị hắn ăn mòn bốc khói được kia mà. Tốc độ các bên là nhanh vô cùng tận, quay chậm ngàn lần may ra người thường mới có thể thấy rõ được. Một giây có 1000 mili giây, 1 mili giây thì có 1000 micro giây, 1 giây có 1 triệu micro giây. Phạm trù micro giây tạm thời hiện trường không có ai chạm đến. Với nửa mili giây đầu tiên, linh hồn lực vận chuyển cực nhanh trợ giúp nhận thức theo kịp với tốc độ của cơ thể. Nhiễm Nam chạm tay vào quả cầu thần khí đang bảo vệ nhóm Meo Meo. Sau lưng hắn, A1 và A2 đã tiếp cận phạm vi 980 mét. Một lượng mệnh lực ào ạt từ mệnh châu của Nhiễm Nam túa ra thông qua tay truyền vào nội bộ thần khí tụ lại trong đó, hẹn giờ. Đợi tới thời cơ sẽ bộ phát. Cùng lúc này Nhiễm Nam xoay chuyển ý nghĩ truyền cho nũng nịu em đang ở bên trong quả cầu thần khí, dặn dò một câu. Hình dạng quả cầu thần khí ngay lập tức xảy ra biến hóa mãnh liệt. Nó vốn là một quả cầu, bây giờ lại tràn ra lớp vỏ thứ hai bên ngoài, trở thành một quả cầu hai lớp. Young Liquid bị chặn ở lớp vỏ bên ngoài chưa kịp phản ứng gì thì. Lớp vỏ bên ngoài như một tấm thảm không thấm nước, vùng một cái hất Young Liquid bay thẳng vào mặt gã Oman đang lao đến, chùm bãi nước mũi do Liquid biến thành lên thân gã người Mỹ này. Thần khí ngay tấp lự biến trở về hình dáng vòng tay. Vòng tay thần khí bay ngay vào tay Meo Meo, trên nó vẫn còn lá bài xanh da trời của dạ bám lấy. Cùng lúc Nhiễm Nam truyền từ sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một sang biến hai thiên về tốc độ. Tốc độ di chuyển của Nhiễm Nam vốn bình thường là hơn 75 km một giây, ở sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một bậc 3 đạt gấp 3 là hơn 227 cây số một giây. Bây giờ biến 2 bậc 3 lập tức tăng lên thành 4 lần so với bình thường, 303 km một giây. Giả vừa nghe truyền âm, phản ứng của nàng cũng rất nhanh. Tính ra thì ở đây ngoài Nhiễm Nam, nàng ta là người có linh hồn cấp cao thứ nhì, cao hơn Meo Meo, Niệm và Hoa rất nhiều. Linh hồn của nàng là cấp 99, phản xạ và nhận thức của nàng rất nhanh, gần theo kịp Nhiễm Nam. Lá bài thứ tư của nàng liền bay ra, lần này là màu vàng, màu có khả năng tăng phúc tốc độ cho vật nó bám lên. Đáng lý ra thì dạ còn có thể dùng thêm hai lá màu xanh lá. Màu xanh lá là màu tương sinh với màu vàng, có thể tăng hiệu quả của màu vàng lên 1,5 lần. Đáng tiếc ở tình trạng bình thường, màu vàng hay màu xanh da trời của mấy lá bài dạ đã dùng ở phương diện. Báp, vật chất khác như súng của Meo Meo, giáp xác và thần khí của Nhiễm Nam, đều không nhận thuộc tính tăng phúc từ lá bài màu tương sinh. Báp, cho nên giả khi đó không dùng bài màu tím để tăng phúc tăng tác dụng của bài xanh da trời, bây giờ thì không dùng màu xanh lá để tăng hiệu quả cho màu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng có thể tương trợ được thì khả năng tăng phúc của bài vàng và xanh da trời không chỉ có 1,5 hơn như trước đó, có khi giáp xác của Nhiễm Nam và thần khí lẫn súng thần của Meo Meo đều đã tăng lên gấp 3 gấp 4 lần, mạnh mẽ hơn nhiều, có bắn chết hết 5 tên ở vòng thứ 2 rồi. Muốn chúng có thể tương sinh cả về mặt tăng phúc cho vật chất khác, có lẽ phải đợi đến khi bộ bài thần khí của dạ thức tỉnh thì may ra. Như vậy, Nhiễm Nam được lá bài vàng dán lên người, tốc độ được trợ tăng lên 1,57 lần. Đây là do chênh lệch cấp độ giữa giả và Nhiễm Nam. Chênh lệch càng thấp tăng phúc càng nhiều, giả và Nam cách nhau hơi bị xa nên chỉ tăng được có bấy nhiêu. Bên ngoài thân Nhiễm Nam vẫn còn giáp xác cũ nhờ giả tăng phúc bằng lá bài xanh da trời, hơn 23 tinh điểm thủ lực, khả năng cao là yếu hơn sát thương của hai gã A1 và A2 đang đến tầm 6.000 điểm X-gen trở lên. Bên trong có ảo y trợ giúp phân tán 30% lực va chạm. Bản thân cơ thể có 1,6 tinh điểm lực phòng thủ không đáng nhắc tới. Tốc ngõa đã hỏng trong trận ở Nhật Bản, trong kho ở thời không giới cũng không có sơ cua, bởi vì nhóm chỉ có 4 người tu mệnh lực và 1 người tu thể lực là có tốc độ chạy nhanh cần tới tốc ngõa. Trong đó Hồng Nhan đã chết, tốc ngõa vẫn còn trên chân nàng. Giả thì đang dùng, không thể chấn lột được. Ni thì còn chưa tìm thấy người. Nguyễn Văn Chiến tu thể lực của tặng rồi không lẽ đòi lại thì kỳ quá. Mèo mèo cũng có tốc ngõa nhưng cũng như Dạ, Nhiễm Nam không có mặt mũi đi chấn lột lại mặc dù nói một tiếng chắc chắn mèo mèo và Dạ sẽ vui vẻ đưa cho Nhiễm Nam. Cậu ta càng mạnh các cô càng an toàn mà. Hơn nữa một khi có tốc ngõa tốc độ sẽ tương đương với tốc biến. Mà mỗi khi dùng tốc biến thì điều khó khống chế cơ thể vì quá nhanh, vượt quá khả năng chịu được của bản thân. Khi xưa dùng nó kết hợp với tốc ngõa ở quần đảo bất nhân hình chiếm đóng đã mấy lần đập mặt vào tường rồi. Vì vậy nên Nhiễm Nam cũng không tha thiết gì với tốc ngõa cho lắm, đến bây giờ vẫn chưa tìm cách bổ sung lại. Nhiễm Nam lại định tương lai chỉ trợ tu linh tu, nên không ước thêm tốc ngõa để dành. Vốn không nghĩ tới tốc ngõa của mình sẽ hỏng nên bây giờ đành đi giày thường. Thiếu đi tốc ngõa tốc độ Nhiễm Nam giảm hẳn một nửa. Bây giờ chân trần có thể chạy hơn 303 mét trên mili giây, được Giả giúp cho tăng lên tới 476 mét một mili giây. Nếu không để ý tới tổn thương cơ thể do ma sát với không khí thì Nhiễm Nam có thể thi triển ra tốc độ này. Mệnh lực thi dĩ nhiên không quan tâm chút tổn thương ngoại khoa như thế. Bên cạnh đó phản xạ thần kinh, nhận thức sự việc phản xạ cơ thể toàn bộ nhờ linh hồn cấp 156 mà cũng mạnh hơn hai tên A1 và A2. Tốc độ với A1 và A2 vốn không chênh bao nhiêu với Nhiễm Nam liền kéo ra chênh lệch. Nhiễm Nam nhanh hơn chúng gần 250 mét một mili giây. Đồng thời Giả còn dùng một lá bài màu vàng, lá thứ 5 trong bộ 11 lá của nàng ấy, điều khiển nó bay tới cạnh meo meo. Nhang liquid bay dính đầy người Oman, Nhiễm Nam tốc độ cực nhanh, bước chân một cái liền tiếp cận dùng hông ủi Oman mang theo liquid văng đi gần 100 mét. A1 và A2 đã tiếp cận vào phạm vi 960 mét so với mọi người. Nhiễm Nam sử dụng hết tốc lực hoàn thành một loạt sự việc. Queen Alucard Young Liquid chẳng kịp hiểu chuyện gì bởi tinh thần chúng yếu hơn, cấp độ thấp hơn, tốc độ cũng chẳng bằng, nhận thức không theo kịp thực tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sanlopialoca Rotigachamchung bị Nhiễm Nam với tốc độ gần như vô hình trong mắt gã tông tên này bay ra ngoài hơn 100 mét. Gần như Oman và Liquid mới bị hất bay được vài chục mét thì Rotigachamchung đã đuổi kịp cùng văng đi song song với nhau. Ba tên thậm chí còn chưa kịp nhận ra là mình đã bị hất bay, ký ức vẫn còn lưu lại một khắc trước khi Nhiễm Nam đặt tay lên quả cầu thần khí. Queen đang điều khiển Oman và Rotigachamchung như con rối cũng như thế, chưa hay biết chuyện gì Alucard cũng không khác gì. Bởi cả khoảnh khắc trên chỉ xảy ra trong chưa đầy một mili giây tiếp theo. Khoảng cách hơn 950 mét với tốc độ khoảng đâu đó khoảng 220 mét một mili giây của A1 và A2, để đến chỗ Nhiễm Nam chỉ cần hơn 4 mili giây mà thôi. Chưa đầy một mili giây trôi qua chúng lại rút ngắn khoảng cách xuống còn khoảng 880 mét. Đến lúc này, từ khi A1 và A2 hành động, thời gian đã qua một nửa mili giây. Nhiễm Nam tiếp theo không đợi hai tên A1 và A2 đến. Cậu ta tiếp tục lợi dụng tốc độ ra tay. Lần này, vẫn không để đối phương kịp nhận biết cái gì. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên. 13 tên dị phạm bao gồm 9 tên của vòng 1. 4 là 10 nhưng đã chết 1. Và bốn tên Alucard, Oman, Rotigachamchung, Young Liquid vừa trở lại hình người, tất cả bị Nhiễm Nam ủi mông cho một cú, bay hết về một hướng. Nếu không có gì bất ngờ thì cả lũ sẽ đụng nhau, dồn một cục cách cổng nhà Dạ khoảng 50 mét. Còn về Queen ả vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn còn bay trên trời. Đến lúc này, thời gian chỉ vừa trôi qua thêm gần một mili giây, tính cả khi A1 và A2 vừa bắt đầu di chuyển thì mới gần một mili giây rưỡi. A1 và A2 đã tiếp cận khoảng cách gần 670 mét. Hai bên đã có thể nhìn rõ mặt nhau. Hai tên này phóng từ nóc nhà này sang nóc nhà kia như tia lửa điện. Nhiễm Nam vừa làm xong một loạt hành động và quay trở về trước cổng nhà Dạ. Các nàng meo meo vẫn ở sau lưng cậu ta. A1 và A2 cũng nhìn thấy cử động gom người lại của Nhiễm Nam thì có chút cảnh giác nên giảm tốc độ đôi chút. Nhiễm Nam nhìn chúng hành động, vốn định đợi chúng lao đến nhưng phải đổi ý, ai ngờ hai tên này lại cẩn thận như vậy. Một tên chậm lại, một tên vọt nhanh tới trước, xem ra là chúng định một tên thăm dò, một tên hỗ trợ từ phía sau. Không thể để như vậy được, cả hai tên đều phải đến đây thì mới được, Nhiễm Nam muốn tóm hết một lượt mà không phải là để thoát một tên nào. Nhất là muốn tra tìm thông tin có ích từ chúng thì hai kẻ mạnh đến sau này mới là mấu chốt. Cần bắt cả hai rồi chia ra tra khảo xác nhận chéo với nhau để bảo đảm không bị lừa. Hừ, Nhiễm Nam hừ mũi. Dưới chân dùng sức phóng người đi tốc độ vẫn nhanh không tưởng như cũ. Đôi bên cách nhau đã không tới 600 mét, với tốc độ hơn 470 mét một mili giây, tốc biến khiến tốc độ tăng thêm gấp đôi thì thoáng cái Nhiễm Nam đã vượt qua A1 ở gần mình hơn, chớp mắt đã có mặt sau lưng A2. Chân Nhiễm Nam cầy trên mặt đường đất một đoạn vì quá trớn, khó lắm mới dừng lại được, giày rách bơm cái đế. Đây là cậu nhắm ngay lúc cả A1 lẫn A2 đều hạ thân xuống con đường đất chạy ra lộ chính. Chứ nếu mà chúng còn bay nhảy trên nóc nhà thì tốc biến vô dụng rồi. Tốc biến chỉ có thể theo đường thẳng, không thể đuổi lên mái nhà được. Nhanh chóng quay người, nhào lên, Nhiễm Nam lao đến A2 bây giờ đã ở sau lưng mình do bản thân lỡ trớn. Không giống với đám dị nhân trước đó, A1 và A2 này không hề yếu, không thể dùng cách ủi mông được, có thể bị chúng phản ứng kịp mà dừng lại thế bị hất bay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam đành vươn một tay ra ôm eo A1 rồi kéo theo hắn tốc biến phát thứ hai cùng tông vào tên A2. Kéo cả bọn tập họp chung một chỗ với đám dị nhân vòng vây đầu và vòng vây thứ hai. Nhiễm Nam sử dụng tốc biến quả thật là quá nhanh. Đến cả bản thân cậu có linh hồn cấp 156 khi dùng đến còn mơ hồ không kịp kìm lại nữa, là nói chi đến hai tên A1 và A2 có cấp linh hồn yếu hơn nhiều. Cái tốc độ khi dùng tốc biến này, theo tốc độ bản thân nâng cao thì càng khó điều khiển. Ban đầu ở cấp nhỏ tốc độ chưa quá đáng thì còn dễ dàng sử dụng đánh với quái vật da đá thạch cương, mấy tên họ Long của bàn tay đen. Về sau theo cấp độ mệnh lực ngày càng cao, cơ thể cường hóa tốc độ khi dùng tốc biến rất dễ bị quá trớn không kìm nổi. Bằng chứng không đâu xa, khi gặp lão Demon Monkey trước đó đã có lần quá trớn đâm đầu vào tường mấy bận rồi. Bây giờ dưới chân không có tốc ngoã trợ vào tốc biến, chứ không Nhiễm Nam dám lỡ trớn mà ôm cả hai tên chay tít khỏi thị trấn này luôn. Khi đấu với lão người rắn rồi bị lão kéo vào thế giới ảo mộng, nhân họa đắc phúc tăng mạnh cấp linh hồn thì Nhiễm Nam khi sử dụng ra đã bớt bị mất kiểm soát hơn nhưng vẫn không hết hoàn toàn. A1 và A2 không thể ngờ nổi Nhiễm Nam còn có thể đột nhiên tăng tốc lên khủng khiếp như vậy, không kịp nhận thấy cái gì. Chỉ thấy hoa mắt một cái, bản thân chúng đã quần áo bốc khói biến thành mảnh vụn bay là tả, vị trí cũng bị thay đổi. Hai tên cách nhau hơn 50 mét mà bây giờ là dính vào nhau, sau lưng còn có mỹ nữ tà trong lớp giáp xác bó người ôm lấy. Chân Nhiễm Nam cả tiếp vào mặt đường, đất đá bay lên nhưng da chẳng bị chảy. Đến khi dừng lại được thì cả bản thân cậu ta, A1 và A2 đa đâm sầm vào. Đống người, của vòng vây đầu và vòng vây thứ hai vừa mới, tụ, lại với nhau, vị trí trước cổng nhà giả 50 mét. Hai, Nhiễm Nam có chút tiếc nuối. Vẫn còn một tên ở ngoài 4 cây số không có tới đây. Nhưng thôi, hai tên của vòng vây thứ ba này hẳn cũng là thành viên cao cấp của kẻ địch rồi. Nhiễm Nam nhảy lùi ra ngoài, A1, A2 nhảy phát người đứng dậy tại chỗ. Mấy tên khác lúc này mới hoàn hồn, lồm cồm bò dậy. Quyên bay ở trên trời, mắt trợn tròn nhìn xuống diễn tiến bên dưới. Mới có 3 mili giây mà đã xảy ra chuyện gì thế kia? Đầu óc à bây giờ mới kịp nhận biết câu chuyện, chúng tỏ trước đó, đấu với đám bọn à chỉ là Nhiễm Nam vờn chơi mà thôi. Meo meo được truyền âm nhắc nhở từ trước, lúc này mới kịp làm ra phản ứng. Phép thuật dây leo lập tức hình thành, dán lên lá bài màu vàng tăng tốc của giả lên mũi súng thần khí viễn xạ lục nguyên thần của mình đang ở dạng súng bắn tỉa, gấp đôi tốc độ của viên đạn linh lực so với làm phép thông thường. Bắn một phát lên trời, viên đạn mang theo dây leo nhỏ, trên dây leo nhỏ cột lấy vòng tay thần khí của Nhiễm Nam và một lá bài xanh ra trời của giả bay cực nhanh lên trời cao mấy ngàn mét, tốc độ tương đương tốc độ chạy của Nhiễm Nam khi chưa có giả hỗ trợ, 303 mét một mili giây. Nhiễm Nam lần nữa chặn giữa địch và các nàng, mắt nhìn chầm chầm, bất cứ kẻ nào có ý định di chuyển, Nhiễm Nam ngay lập tức dùng tốc độ khủng bố của mình đẩy hắn về ngược trở lại. A1 và A2 sắc mặt âm trầm, dồn cả đám về đây, chắc chắn có mưu đồ. Bây giờ lại thấy cử động của Meo Meo thì càng thêm chắc chắn. Đôi bên thoáng tạm dừng 2-3 mili giây liền tiếp tục. Vốn chúng cũng chỉ là tạm thời tập hợp nên cũng không ăn ý cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A1 trong tay có luồng sáng chói mắt, gã ôm luồng năng lượng đó, phóng tốc độ tối đa định đập nó vào đầu Nhiễm Nam. A2 ánh mắt đỏ lòm, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, quay đầu chạy khỏi chỗ, còn gầm một tiếng ra lệnh cho đám vòng 1 và vòng 2. Bọn bay, lên hết đi. Hắn cũng không định lao lên uy hiếp nhóm Meo Meo mà trước tiên nghĩ đến tránh khỏi phạm vi mà Nhiễm Nam đã cố ép chúng tập hợp. Nếu mà gã A2 phối hợp tốt với A1 thì Nhiễm Nam đã không thể rảnh tay mà đối phó rồi. Sau lưng Nhiễm Nam là các nàng. Nếu một tên tấn công cậu ta và một tên nhắm vào các cô ấy thì Nhiễm Nam buộc phải ở lại cứng đối cứng. Đằng này A2, một trong hai kẻ đủ sức uy hiếp Nhiễm Nam lại quay đầu chạy đi. Nhiễm Nam liền nhẹ nhõm. Tốc độ A1 vốn chậm hơn Nhiễm Nam đã được giả tăng phúc kể cả phản xạ và tốc độ nhận thức. Hắn mang theo quả cầu năng lượng ánh sáng trắng đập vào đầu Nhiễm Nam. Nhiễm Nam né nửa người trên sang trái, chân phải dậm mạnh hất người ngược lại, dùng vai huých A1 định hất hắn ngã nhào. Đáng tiếc A1 không phải hạng xoàng, chân trụ mạnh lại, người chỉ bị Nhiễm Nam đẩy nghiêng đi một góc vài chục độ. Cường lực tay trái gã vung lên choàng cổ Nhiễm Nam, tay phải cầm quả cầu năng lượng đập lên vai cậu. Ánh sáng chói lòa, bằng, Nhiễm Nam mất tích dưới một đòn này của A1 làm gã đập hụt lên mặt đất. Ầm một tiếng rung trời, mặt đường nứt nẻ như mạng nhện kéo dài cả trăm mét. Dường như lực va chạm chia đều ra các hướng nên không khiến mặt đất nổ thành hố sâu mà lại chuyển thành nứt nẻ nhiều đường. Sạt, sạt, lần tốc biến thứ 3 trong 6 lần một ngày được vận dụng tránh khỏi cú đánh nguy hiểm của A1. Thật ra Nhiễm Nam có thể dùng nhu thuật trong võ thuật để khiến gã ta đánh hụt nhưng như vậy cũng có chút phiêu lưu mạo hiểm. Sử dụng tốc biến để thoát ra còn có mục đích khác nữa. Đó là tránh mấy tên của vòng 1 và vòng 2 nhào lên hội đồng và quan trọng nhất là... Chào chú 7, đi sớm vậy, quay lại chơi xíu đi. Đây là truyền âm linh hồn, không phân biệt ngôn ngữ, A2 nghe là hiểu ngay. Gã còn chưa kịp tự hỏi mình thành thứ 7 trong gia đình từ bao giờ mà bị gọi là chú 7 thì... Gã vừa chạy đi được 300 mét, Nhiễm Nam đã tốc biến đuổi theo, choàng tay ôm cổ gã. Chân dậm mạnh lên mặt đường, cách tốc biến lần thứ 4 dùng ngay lập tức, vừa dừng lại chớn của lần tốc biến thứ 3 vừa kéo gã A2 quay trở về trước cổng nhà dạ 50 mét. Vừa đi vừa về, không đến 2 giây. A1 và đám còn lại còn chưa kịp nghĩ tới việc tấn công, nhóm meo meo chưa nói gì tới thực sự ra tay. Lần nữa A2 không kịp nhận thức cái gì, hoa mắt một cái đã thấy mình tập trung lại với mọi người. Cùng Nhiễm Nam đâm sầm vào đám dị nhân Alucard khiến cả bọn ngã ngửa. Nhóm meo meo ngay lúc này, sau khoảng 5 giây từ đầu đến giờ đã kịp lấy lại tinh thần. Các nàng tiếp tục hát hò và gõ trống. M thanh lớn bất ngờ vang lên trong đêm tối làm đáy lòng địch nhân có cảm giác chẳng lành. Dù không muốn cũng dành một chút chú ý cho nhóm meo meo, giảm một chút chú ý ra xung quanh. Tiêu phí của chúng một ít thời gian không vận động, lần này là hẳn một giây trôi qua. Viên đạn linh lực của meo meo đã biến mất trong tầng mây đêm. Mang theo vòng tay thần khí của Nhiễm Nam, thực ra thì nó đã dừng lại ở độ cao 2.500m ẩn nấp ở đó. Meo meo cũng muốn đưa lên cao hơn nhưng cao quá chỉ sợ khi hạ xuống tốn thời gian không ít, làm lỡ thời cơ ra tay. Thật khó chơi A1 sau cú đánh hụt thầm nghĩ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A2 vẫn dành phần lớn chú ý lên bầu trời nhưng mãi từ nãy tới giờ không thấy có gì nguy hiểm nên lấy làm kỳ lạ. Bầu trời đêm vẫn thế, không có thứ gì ngoài mây và ánh trăng. Thần khí đầu tiên ở khoảng cách 1.000m được dây leo của Niệm giúp cho tàng hình. Thần khí khí bảy màu thứ hai thì meo meo đưa lên tới tầng mây nhiều, ẩn nấp vào trong bóng mây. Đám dị nhân lại nổi tiếng cận thị so với tu giả nên muốn phát hiện cũng khó. A2 có chút thả lỏng. Một khi gã thả lỏng và phối hợp với A1, Nhiễm Nam không có đường tránh chiến nữa. 11 tên lùi lại. 2 tên bước tới, A1 và A2 xuất hiện hai bên trái phải của Nhiễm Nam. Trong tay A1 lại là một quả cầu năng lượng ánh sáng trắng, hiệu quả hình ảnh phá hoại không cao nhưng lực tàn phá rất mạnh, 30 tinh điểm. A2 vẫn còn hơi lo âu nhưng không giải quyết Nhiễm Nam thì sẽ bị cậu ta kéo trở về lần nữa nên quyết định không chạy nữa, cùng phối hợp tấn công Nhiễm Nam. Nhiễm Nam không thể lùi, không thể né vì sau lưng là các nàng trong trạng thái không có thần khí khí bảy màu trợ giúp phòng ngự. Tuy trong lòng có suy đoán kẻ địch mục đích không phải là giết mình mà là bắt mình để đoạt lấy bom nhiệt hạch nhưng ai biết được đây là bọn nào. Nhắm vào ta thì các quốc gia hẳn là sẽ muốn bom nhiệt hạch nhưng mà các tổ chức dị nhân tội phạm khác thì sao? Đừng quên bây giờ ta là người biệt đội siêu anh hùng nha, là kẻ địch chung của chúng. Còn đám gia tộc tu tiên thì sao? Liệu họ muốn bắt tà hay diệt tà vì đã làm loạn thế cân bằng bấy lâu, đem thế giới đen tối ẩn giấu lộ ra dưới cái nhìn của người thường. Cậu ta quyết định cứng đối cứng, còn chưa đạt thời cơ để đại chiêu xuất hiện. Sau khi tập trung hết chúng về đây, tới bây giờ mới có một giây thêm mấy mili giây, chiến đấu lần nữa tiếp diễn. A1 tấn công bên phải, A2 ở bên trái, mắt đỏ lên, cơ bắp cuồn cuộn. Cả hai đều là loại cường lực cận chiến, Nhiễm Nam nhìn trong mắt cắn răng một cái. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 còn chưa hết 5 giây thời gian tăng phúc tốc độ đã tắt đi chuyển thành tăng phúc phòng ngự. Vậy là lại tiêu hao mất 55, mệnh lực nữa, mệnh lực trong mệnh châu có 100%, trong giới hoàn có thêm 100 phần tương tự. Sau 3 lần sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến 2 chỉ còn lại có 35, nếu dùng hết cả phần này thì buộc phải hấp thu ý thể. mà ý thể thì cần 10 phút mở cổng thời không giới để vào mang ra. Từ lúc ở Đà Lạt vọt về tới đây còn không đến 1 phút, sau đó là đấu nhau nên vẫn chưa có thời gian để mở thời không giới ra để lấy. Có thể nói đại chiêu mà không thành thì cả bọn chỉ có nước. Anh bạn à, với địch nhân, hoặc giả tà nam lại xuất hiện, lại dùng đến ma hóa hại người hại mình thì mới xoay chuyển được tình huống. Hoặc an toàn hơn là bỏ qua mục đích rèn luyện bật. Hách, giả niệm và giả tượng để khiến kẻ địch gặp ảo giác xuất hiện sai lầm về hiện thực thì may ra. Phòng ngự chỉ mỗi sinh sinh công phòng tốc nhị biến là không thể chịu nổi sát thương của địch thù. 35% mệnh lực còn lại, nhiễm nam biến nó thành 7 lớp giáp xác của ngoại giáp xác biến 2. Giáp xác biến này chỉ tăng phòng ngự lên gấp rưỡi dựa theo cơ sở của mệnh lực. Mệnh lực sau biến 2, bậc 3 của sinh sinh công phòng tốc nhị biến đạt 6,6 tinh điểm. 7 cái ngoại sắc pháp này, mỗi cái đều đạt gần 10 tinh điểm. Tất cả chúng bao trùm ra bên ngoài lớp giáp xác của ngoại giáp xác biến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A1 từ mé trái đập cầu năng lượng nhưng thật ra là tụ lực bộc phá của hắn vào vai nhiễm nam, muốn trọng thương hắn nhưng không đến nổi giết chết. Công lực 30 tinh điểm. A2, bàn tay thuận gân guốt của hắn từ mé phải mở bừng ra, như muốn đâm vào sườn nhiễm nam rồi ngoáy một vòng. Công lực 29,7 tinh điểm. Nhiễm nam dậm mạnh chân, chôn gần cả bàn chân xuống mặt đường nhựa. Hai tay, một tay che phía trên đỡ cú đập của A1, một tay đưa xuống đỡ lấy cú đâm của A2. Nháy mắt còn nhanh hơn sấm đánh, máu tươi bung ra như hoa huyết ngân bay trong gió. Không có tiếng kêu đau, chỉ có sự đôi mắt giận dữ cùng cực và nụ cười ghê rợn xuất hiện. Điểm xuyết vào đó là những ánh mắt ngỡ ngàng, nụ cười ghê rợn không phải vì tà ác mà cười, nó ghê rợn là vì máu bắn ra nhuộm đỏ hàm răng. Mắt giận dữ không phải vì bị thương đau đớn, nó giận dữ vì là không thể rút lui. Kẻ cười, nhiễm nam, người tức giận A1 và A2, kẻ ngỡ ngàng, tất cả đám địch nhân còn lại. Cách chương.